Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, nổi giận. Lăn tăn cái gì? Tràn ngập uy áp thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó, một vị nhìn lên tới hơn 30 tuổi nữ tử tại hơn 10 người vây quanh đi tới. Nữ tử tóc đen kéo thành búi tóc, cơ như tuyết trắng, răng như trắng như ngọc. Mặc dù nhìn lên tới niệm qua 30, nhưng hai đầu lông mày tự có một phen động lòng người phong vận. Nàng liền là Thi Hồn tộc tộc trưởng, Mục Tinh Hy, hồi tộc dài, Mục Nguyệt Nhi tử tới. Hắn đối, đúng, nhị trưởng lão bất kính. Đám người vội vàng nói ra, Mục Tinh Hy nhìn xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Dương Mặc hai người trên thân. Trầm ngâm nói, hôm nay là lão tộc trưởng sinh nhật. Đều an phận chút ít, vào chỗ ngồi đi, tộc trưởng, cứ như vậy giữ lời, chẳng phải là nhượng nhị trưởng lão trong lòng không cam lòng. Ta xem, Lý Ứng đối tiểu tử kia tiểu chừng đại giới. Mục trưởng lão cười lạnh nói, đa tạ đại trưởng lão tương trợ. Nhị trưởng lão Mục Hy cười hì hì nói ra, Mục Tinh Hy khoát tay, không nghe thấy ta nói sao, vào chỗ ngồi. Hai vị trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Bất quá hai người đều là hướng Dương Mặc đầu tới âm lãnh ánh mắt. Tất cả mọi người ngồi xuống. Mục Tinh Hy mới nhìn về phía cửa vào, mời lão tộc trưởng. Một lát sau, một vị có thanh lệ tiên nhan nữ tử đẩy một chương xe lăn đi tới. Nữ tử trong lúc giơ tay nhấc chân, hiện ra hết yêu nhã thoát tục trạng thái. Mà xe lăn trên, ngồi một vị đầu đầy tóc bạc bà lão. Thấy được hai người, Dương Mặc cùng Dương Chiến đều là vội vàng đứng lên. Dương Mặc nhìn chằm chằm đẩy xe lăn nữ tử, huyết mạch tương liên cảm giác ở trong lòng nổi lên. Mẫu thân, 10 năm không thấy, mẫu thân dung mạo cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là hai đầu lông mày tiều tụy làm cho người tâm như kim đâm. Nghe được Dương Mặc thanh âm, Mục Nguyệt cùng bà lão cùng nhau đem ánh mắt rời tới. Bà lão thân thể hơi run. Run rẩy giơ lên tay phải, hơi có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Chớ, Mặc Nhi, vù, Dương Mặc quanh thân mang theo một tia không gian ba động. Đột nhiên xuất hiện ở xe lăn phía trước, quỳ xuống đất cung kính dập đầu. Mặc Nhi khấu kiến ngoại tổ mẫu. Dương Mặc trong lòng từng đợt đau đớn. Trước mắt bà lão, thể nội kinh mạch héo rút, ám tổn thương vô số. Còn có thể còn sống đã là kỳ tích. Lúc trước nàng đến tột cùng trải qua cái gì, mới có thể khiến một tiếng kinh mạch như thế. Bà lão thân hình run rẩy sâu hơn, mau thức dậy tới. Dương Mặc đứng lên, chỉ gặp ngoại tổ mẫu đã nước mắt tuôn đầy mặt. Hậu phương mẫu thân, cũng là đôi mắt hiện hồng. Nước mắt chảy xuống, ngưng làm kim cương giống như hạt châu. Gõ mặt đất, ha ha, thật là đủ cảm động đây. Dương Mặc, người ngoại tổ mẫu đại thọ. Càng là nhiều năm tới lần thứ nhất gặp ngươi, không biết ngươi là nàng chuẩn bị gì quà tặng. Nhị trưởng lão Mục Hy châm chọc nói. Chính nghĩ thoáng miệng, Dương Mặc bị nhị trưởng lão cắt ngang. Trong lòng tự nhiên khó chịu, lạnh lùng liếc nhị trưởng lão một cái. Nhưng mà không đợi mở miệng, tộc trưởng thanh âm cũng vang lên. Tốt, lão tộc trưởng đại thọ, chính là toàn tộc chuyện vui. Dương Mặc, trước ngồi trở về. Dương Mặc coi thường tộc trưởng Mục Tinh Hy lời nói, lật tay sờ ra hai cái hộp gỗ, đem trong đó một cái hộp gỗ mở ra. Ngoại tổ mẫu, uống phiến này lá cây, người sẽ tốt lên. Cái này chính là sinh mệnh thần thụ lá cây, bị Dương Mặc phong ấn sau, không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài, nhìn lên tới lại phổ không thông qua. Dừng tay, lão tộc thân thể cao lớn khó chịu. Người thế mà tùy tiện hái phiến lá cây cho nàng ăn, là chê nàng mệnh dài sao? Tộc trưởng đứng lên tới, lạnh lùng đe dọa nhìn Dương Mặc. Nhị trưởng lão cũng là đứng lên, châm chọc nói, đây chính là ngươi quà tặng, một mảnh phổ thông lá cây, không cần lý bọn họ. Mặc Nhi đưa cho ngoại tổ mẫu đồ vật, mặc kệ là cái gì, ngoại tổ mẫu đều vui vẻ lấy đây. Lão tộc trưởng bình phục lấy kích động trong lòng, hiền hòa ý cười che kín trên mặt. Dương Mặc trong lòng ấm áp, cũng là trên mặt ý cười. Tự tay đem lá cây đưa vào ngoại tổ mẫu trong miệng. Phụ thân là ngoại tổ mẫu chuẩn bị vật này. Mang theo người, cũng có rất lớn chỗ tốt. Dương Mạc mở ra cái thứ hai hộp gỗ, lấy ra trong đó thần cách. Ha ha, đánh nhỏ hàng năm đều chuẩn bị cho ta lễ vật. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ngươi đã không thấy được ngoại tổ mẫu. Lão tộc trưởng cười nói. Đám người đều là nhìn chằm chằm này màu xám đen hạt châu xem phim khác. Nhị trưởng lão nhìn về phía Dương Chiến. Lần nữa mở miệng. Như thế phàm vật, cũng tốt ý tứ cầm ra. Uổng cho ngươi vẫn là con rể hắn. Dương Chiến không có để ý tới nhị trưởng lão. Bước nhanh tiến lên. Bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Thừa dịp Dương Chiến chúc thọ. Dương Mạc vội vàng đi tới mẫu thân trước người. Mẫu thân, Mục Nguyệt dừng lại nước mắt. Bắt lấy Dương Mạc hai tay. Cười nói, Mạc Nhi to lớn đây. Không biết có hay không người trong lòng. Dương Mạc cười cười. Tinh thần lực vô thanh vô tức dọc theo hai tay tràn vào mẫu thân thể nội. Một lát sau, Dương Mạc nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên là có. Mẫu thân chẳng lẽ quên Tô Lăng? Vi nương đương nhiên sẽ không quên. Ta là hỏi, có hay không khác người trong lòng? Mục Nguyệt trên mặt tràn đầy nhu hòa ý cười. Ý cười phía dưới đều là chờ mong. Dương Mạc có chút lúng túng. Xem như là có. Lời còn chưa dứt, Mục Nguyệt đã một cái vặn chặt Dương Mạc lỗ tai. 10 năm không thấy, ngươi học được bản sự. Quên mẹ thông báo ngươi muốn một lòng sao? Đau à, mẹ, là Tô Lăng ngạnh muốn nhét cho ta. Mục Nguyệt lúc này mới buông lỏng ra. Thuận thế bưng lấy Dương Mạc gương mặt. Tô Lăng ngược lại là thật buông ra. Bất quá ta yên tâm. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhưng tộc trưởng đám người. Sắc mặt đã trầm xuống tới. Mục trưởng lão phất phất tay. Đem bọn họ tách ra. Thọ yến nên bắt đầu. Nhị trưởng lão tự mình tiến lên. Không nghe thấy tộc trưởng cùng đại trưởng lão nói sao. Lan trở về ngồi tốt. Dương Mạc thần sắc một lạnh. Chúng ta người một nhà. Ngồi cùng một chỗ liền tốt. Vừa nói, Dương Mạc kéo mẫu thân liền muốn đi ra. Cúi đầu ở giữa, lại liếc thấy mẫu thân hai chân thế mà khóa lại một đầu như ẩn như hiện xích sắt. Chói thần liên, giờ khắc này, Dương Mạc chỉ cảm thấy một thân khí huyết chảy ngược. Toàn thân giống như sôi trào một loại. Chói thần liên, đây chính là huyền cực đại lục cấm kỵ hình cụ. Bị khóa trên sau đó. Chói thần liên mỗi ngày đều tại buổi trưa thả ra đáng sợ lực lượng. Hành hạ bị khóa người thánh hồn. Thánh hồn đau, vượt xa nhục thân đau gấp trăm lần. Là ai? Dương Mạc ngửa đầu gào thét. Phẫn nộ phía dưới. Đáng sợ thánh lực cùng tinh thần lực bao phủ thiên địa. Đem bao phủ thi hồn tộc đại trận đều chấn động đến hiện ra tới. Gầm cái gì? Tiểu tiện nhân này phạm sai lầm lớn. Chúng ta tất cả mọi người nhất trí quyết định là nàng mang trên chói thần liên. Ngươi có ý kiến? Nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Dương Mạc khóe mắt muốn nứt. Bạo nộ phía dưới. Thân thể đều tại khẽ run. Quay đầu ở giữa. Đã thấy ra ngoài tổ mẫu thế mà cũng mang theo chói thần liên. Thu hồi ánh mắt. Dương Mạc rồi rào sát ý bao phủ tại quanh thân. Xích hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Các ngươi. Thật đáng chết, lớn mật, cho ta bắt lại tiểu súc sinh này. Tộc trưởng đập bàn mà lên. Dừng tay, đột nhiên, một đạo yểu điệu thân hình hiện lên ở giữa sân. Chính là Mục Giao. Mục Giao vừa xuất hiện, đưa tay liền đem nhị trưởng lão đẩy ra. Nhị trưởng lão sững sờ. Thánh nữ, ngươi làm cái gì? Ta đang cứu ngươi nhóm. Mục Giao vẫn nhìn thi hồn tộc đám người. Đám người ngạc nhiên. Cứu mọi người, buồn cười, thánh nữ, tránh ra, hôm nay không cầm xuống tiểu tử này không thể. Tộc trưởng lạnh lùng nói, bạo nộ bên trong Dương Mạc dậm chân mà ra. Mục Giao, hôm nay, không nên cản ta. Vù, Dương Mạc bỗng nhiên ra tốc, kinh thiên kiếm mang kẹp lấy đáng sợ sát cơ. Giống như xuyên thấu không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở nhị trưởng lão mi tâm trước. Nhị trưởng lão con ngươi co rụt lại, muốn né tránh, lại phát hiện một kiếm này giống như đem thời gian đều đọng lại. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Hạo kiếp kết thúc,